Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 784. Chương 784. Tam thập lục kế. Thừa dịp Thái Linh Tiên Vương xuất thủ thời gian, Trần Trầm nhanh chóng đem lục đậu hô lên, tiếp đó phá vỡ động phủ cấm chế. Nhìn thấy một màn này, Thái Linh Tiên Vương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn nguyên cớ dám yên tâm xuất thủ, chính là ỷ vào động phủ bị trận pháp bao khỏa. Chuyện này tiên đế đệ tử coi như là chắp cánh cũng khó thoát. Có ai nghĩ được đến chuyện này tiên đế đệ tử vậy mà tùy thân mang theo có như thế nghịch thiên năng lực tiên linh, muốn chạy, chết đi cho ta. Thái Linh Tiên Vương gầm nhẹ một tiếng, phân ra một đạo tràn đầy tiên vương uy áp hướng về muốn chạy trốn Trần Trầm ép tới. Có câu nói rất hay, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Người này tuy là không phải thật sự tiên đế đệ tử, nhưng rất có năng lực. Hắn cũng sợ thả hổ về rừng, sau này trở thành họa lớn, nguyên cớ còn không bằng hiện tại trực tiếp giết tốt. Mắt thấy lấy khủng bố công kích phủ xuống, Trần Trầm mãnh liệt dẫm mạnh mặt đất, cửu thiên huyền trấn tháp nháy mắt ngăn cản tại trước người hắn. Nhưng tiên vương công kích dù sao cũng là tiên vương công kích. Dù cho tiên vương này lúc này phân ra tuyệt đại bộ phận tinh lực tại ngăn cản một cái minh vương, cũng không phải một cái tiên quân có thể tùy tiện ngăn cản. Công kích đánh vào cửu thiên huyền trấn tháp bên trên, Trần Trầm lập tức liền cảm thấy một cỗ không cách nào chống cự áp lực theo trên thân tháp truyền đến. Cỗ này áp lực nháy mắt truyền khắp toàn thân hắn, nương theo mà tới là kịch liệt đau đớn. Trần Trầm không kịp nghĩ quá nhiều, phun ra một ngụm máu phía sau, trực tiếp lấy ra một viên đan dược nuốt vào trong bụng. Tiếp đó mạnh mẽ trừng mắt liếc Thái Linh Tiên Vương, vậy mới kéo lấy trọng thương thân thể hướng xa xa bỏ chạy. Thấy mình một kích vậy mà thất bại, Thái Linh Tiên Vương cũng là kinh ngạc vô cùng. Vừa mới một kích kia tuy là chỉ có hắn một thành lực lượng, nhưng đủ để diệt sát đồng dạng tiên quân đỉnh phong. Nhưng đối phó người này cũng chỉ là trọng thương, người này không thể lưu. Vừa nghĩ vậy, hắn uy nghiêm âm thanh liền truyền khắp toàn bộ Thái Linh Tiên Vực. Linh Thần Tiên Quân, Linh Khôn Tiên Quân, các người lập tức mang bộ hạ đi chặn giết người này. Tiếng nói vừa ra, Trần Trầm tướng mạo liền biến thành to lớn hình chiếu, đặt ở hư không bên trong. Ngay sau đó, Thái Linh Tiên Vực khu vực trung tâm, đại lượng lưu quang phóng lên tận trời, hướng về Trần Trầm chỗ tồn tại phương hướng bay đi. Trần Trầm dùng thần thức thoáng dò xét một phen, phát hiện chỉ đơn tiên quân liền có hơn 10 tên. Bất quá hắn lại không hoảng hốt, chủ nếu là bởi vì tùy thân chữa thương bảo vật quá nhiều. Chỉ cần tiên vương không xuất thủ, không ai giết hắn, tiểu tử, tiếp xuống làm sao bây giờ? Trong đầu vang lên cửu U Minh Vương lo lắng tiếng hỏi. Trần Trầm tranh thủ thời gian trả lời: Minh Vương tiền bối, ngươi lại nhiều thêm chút sức hạn độ, đừng sợ thụ thương, có ta ở đây, ngươi nhiều trọng thương ta đều có thể cho ngươi khôi phục. Mẹ nó, cửu U Minh Vương ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng công kích cũng là thật từng cơn sóng liên tiếp, lại có như thế mấy phần liều mạng tư thế. Thái Linh Tiên Vương liên tiếp ngăn cản, sắc mặt đó là tương đối xấu hổ. Nói thật, tại Thái Linh Tiên Vực phạm vi bên trong, không có tiên vương là đối thủ của hắn. Nhưng cũng chính bởi vì tại Thái Linh Tiên Vực, hắn có chút sợ ném chuột vỡ bình, không dám buông tay hành động, sợ cho Thái Linh Tiên Vực tạo thành không cách nào chữa trị hư hao. Mắt thấy lấy cái kia minh vương xuất thủ càng ngày càng hung ác, hắn không thể làm gì khác hơn là bay khỏi động phủ, hướng về cửu U Minh Vương chỗ tồn tại phương hướng bay đi. Một bên khác, xuất thủ trước nhất hai tên tiên quân đã ngăn lại Trần Trầm đường đi. Trừ bọn họ hai cái bên ngoài, còn có càng nhiều tiên quân chính giữa đang trên đường đi. Hai cái này tiên quân nhìn thấy Trần Trầm cũng không có chào hỏi ý tứ. Không nói hai lời liền trực tiếp xuất thủ. Vừa ra tay chính là sát chiêu. Trần Trầm thấy vậy không có ngăn cản, mà là lại phi tốc lui về phía sau. Tới một chiêu hồi mã thương, thối lui đến Thái Linh Tiên Vương động phủ bên cạnh. Tiếp theo chính là lập lại chiêu cũ, phá vỡ động phủ cấm chế chui vào. Xa xa Thái Linh Tiên Vương phát giác được một màn này, tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra. Tức giận quát, giết hắn cho ta, nếu là không làm được, các ngươi cũng đừng trở về. Một đám tiên quân nghe vậy không còn dám có giữ lại. Tất cả đều tuôn hướng Thái Linh Tiên Vương động phủ, mà tại động phủ bên trong, Trần Trầm chính đại tứ vơ vét, mọi thứ mắt thấy đồ vật, toàn bộ thu vào trong nhẫn chứa đồ, bao gồm âm dương hợp đạo lò luyện đan, như là gió cuốn mây tan thu hồi tất cả mọi thứ phía sau. Hắn mãnh liệt ngừng tại chỗ, đem toàn thân tu vi lực lượng toàn bộ rót vào Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp bên trong. Trong chớp mắt, mấy chục đạo thái thanh thần lôi hướng về cửa động vị trí đánh tới. Ngay sau đó, Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp tầng thứ tư bỗng nhiên sáng lên. Một đạo to lớn phù văn bắn ra, nhanh chóng biến lớn, cũng không lâu lắm, liền bao trùm toàn bộ động phủ bốn phía. Đây là Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp tầng thứ tư đặc thù thần thông, phong ký tự. Có thể cấm tiệt nhất định phạm vi bên trong tất cả tiên khí cùng pháp tắc chi lực điều động. Trừ phi bước vào tiên vương cảnh giới, khống chế bản nguyên chi lực, nếu không đều đến thụ phong ký tự ảnh hưởng. Tất nhiên, bao gồm người sử dụng tại bên trong, phong ký tự vừa ra, vừa mới tiến động phủ mấy cái tiên quân sắc mặt đều là biến đổi. Không chờ bọn hắn lại lui ra ngoài, mấy chục đạo thái thanh thần lôi đã hướng về bọn hắn đánh tới. Ầm ầm, liên tiếp tiếng oanh minh truyền ra, mấy tên tiên quân nháy mắt liền bị trọng thương, chật vật bị đánh ra động phủ. Thừa dịp cơ hội này, Trần Trầm thu hồi Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp lại lần nữa vọt lên ra ngoài. Một đợt này tam thập lục kế dùng vây ngụy cứu triệu, vừa mới lại dùng hồi mã thương, hiện tại cũng nên dùng cái kia cuối cùng một kế. Xông ra trùng vây phía sau, Trần Trầm cũng không quay đầu lại liền muốn rời đi Thái Linh Tiên Vực. Xa xa đang cùng Cửu U Tiên Vương kịch chiến Thái Linh Tiên Vương từ đầu đến cuối mắt thấy Trần Trầm thao tác, trong lòng đó là tức giận đến không nhẹ. Tất nhiên, càng làm cho hắn khiếp sợ là trong tay Trần Trầm bảo vật kia. Phía trước hắn không chút chú ý, nhưng vừa mới bảo vật kia sáng lên phía sau, hắn cũng là mơ hồ trở về nhớ ra cái gì đó. Cửu Thiên Tiên Vực Trấn Vực chi bảo, Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp, làm sao sẽ tại trên tay tiểu tử này? Thái Linh Tiên Vương nghiến răng nghiến lợi, trong lòng sát ý lại càng lớn. Lại thời khắc mấu chốt này, hắn vậy mà liều mạng Thái Linh Tiên Vực chịu Cửu U Minh Vương một kích, lại phân ra bộ phận tâm sức, đối xa xa bỏ chạy Trần Trầm điểm ra một chỉ này như là cực nhanh, hướng về Trần Trầm kích xạ mà đi, cái kia uy lực cũng có thể nói kinh thiên động địa. So trước đó một kích kia còn mạnh hơn không chỉ một lần. Cảm thụ được phía sau truyền đến khủng bố ba động, Trần Trầm có chút đổi sắc mặt. Một kích này nếu là chịu thực, hắn chỉ sợ sẽ không cảm thụ. Xa xa Cửu U Minh Vương cũng phát giác được một kích này đối một tên tiên quân tính chất uy hiếp. Truyền âm cảnh cáo nói, có bài tẩy gì tranh thủ thời gian xuất ra a? Nếu không tiểu tử ngươi sợ là đến chơi xong. Ta lại liền là ngươi cái này người hộ đạo thất trách. Trần Trầm vừa mắng một bên điên cuồng cảm ngộ trong thiên địa đạo. Trong chớp mắt, một khỏa to lớn hình tròn khối cầu liền xuất hiện tại hắn trên không. Đây là thiên vẫn, không phải loại kia tính tiêu hao pháp bảo thiên vẫn, mà là hắn dựa vào Thái Thanh Huyền Thiên Đạo công pháp chính mình ngưng tụ ra thần thông thiên vẫn. Cho ta đi, một tiếng quát chói tai. thiên vẫn đón gió tăng vọt, trong khoảnh khắc biến thành mấy chục vạn mét khổng lồ, hướng về phía sau lưu quang va chạm mà đi. Một tiếng nổ vang rung trời, trong thiên địa bỗng nhiên sáng lên, mạnh mẽ sóng xung kích nháy mắt liền đem phương viên mấy chục vạn dặm san thành bình địa. Mà tại sóng xung kích ngay trung tâm, một đạo thân ảnh có chút chật vật bị đánh bay ra ngoài, cuối cùng biến mất tại xa xa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN